Chương 785, Ác Ma Cánh. Cùng lúc đó, cả ác ma tiền tuyến phản kích bộ đội đã sa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Ác ma chiến thuật là du kích chiến tập kích quấy rối, phối hợp đại bộ đội trung ương đột phá chiến thuật. Nếu như hết thảy thuận lợi, chiến thuật chấp hành hạ 2 vẫn rất có hiệu quả. Chỉ là, ác ma bộ đội đầu nhập tác chiến không chung lực lượng, bởi vì ngụy trang bị nhìn thấu, dễ như trở bàn tay bị hệ lạn hiệu tiêu diệt. Hết hạn đến giờ này khắc này, hệ lạn hiệu đã đánh rơi ác ma ngụy trang B-17 máy bay ném bom hơn 500 khung. Ác ma ở thơ y điếm na y đã hoàn toàn không cách nào lại tổ chức lên ra dáng không chung tiến công. Không chỉ như thế, bởi vì làm ác ma không quân tan tác, hệ lạn hiệu phái ra máy bay ném bom bộ đội, đi theo đối phương chạy trốn máy bay ném bom, tìm được những cái kia ngụy trang giã chiến sân bay. Sau đó oanh tạc để ác ma không chung lực lượng triệt để không có năng lực tác chiến, thậm chí còn lại tổn thất ước chừng 100 khung trên mặt đất đặt máy bay. Không chiến đánh tới lúc này đã qua ước chừng 7 giờ, ác ma bộ đội tỉ mỉ chuẩn bị gần ngàn khung các loại hiệu máy bay, trên cơ bản đều đã bị phá hủy. Đã mất đi không chung lực lượng tập kích quấy rối ác ma bộ đội, toàn bộ kế hoạch tác chiến QNZ liền không còn cách nào vòng vòng đan sen. Bộ đội trên đất liền tại chiến đấu buộc phát về sau 24 giờ bên trong, đại bộ phận còn tại nguyên chỗ tập kết, bọn hắn không có dựa theo kế hoạch dự định tiến vào hệ lạn hữu phòng tuyến khu vực, cũng không có làm được để hệ lạn hữu sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên, hệ lạn hữu trực tiếp sử dụng 5 mai đạn hạt nhân, tập kích cả ác ma bộ đội tập kết khu. Những địa phương này hiện tại đã biến thành một phiến đất hoang vu, ác ma bộ đội chủ lực cũng đã bị những này đạn hạt nhân triệt để bốc hơi. May mắn sớm mở rút ra ác ma bộ đội, hiện tại tình trạng cũng là đủ loại. Một chút đi nhanh, vừa vận đụng phải hệ lạn hữu phản kích bộ đội, địa long thu kỵ binh loại hình bộ đội, tổn thất tự nhiên là thảm trọng. Sự thật chứng minh, cũng không phải là của mình bộ đội chủ lực, liền nhất định sẽ đụng vào chủ lực của địch nhân bộ đội, ác ma đầu nhập thần thị người bộ đội, kỳ thật đại đa số đều không có trực tiếp tao ngộ hệ lạn hữu phản kích bộ đội chủ lực. Hoặc là nói, biết rõ chính bọn HN không có tập kích chân chính cố lớn bộ đội tác chiến năng lực, những này thần thị người lựa chọn né tránh. Bọn hắn lách qua hệ lạn hư phản kích bộ đội, chuyên môn có mục đích tìm những cái kia nhị tuyến bộ đội ra tay. Đây cũng là thần thị người bộ đội khó giải quyết nguyên nhân chủ yếu, những này ác ma bộ đội tinh nhuệ có chút giống bộ đội đặc chủng, bọn hắn đều là quá khứ cường giả, bởi vậy có nhiều hơn kinh nghiệm tác chiến, cũng có thể đối chiến trận tình thế làm ra bản thân chính xác quyết định. Cho nên bọn hắn sẽ đem chiến lực của mình tối đại hóa, cho hệ lạn hữu bộ đội chế tạo phiền toái đến không hết, bởi vậy bọn hắn cũng làm cho hệ lạn hữu bộ đội bị lớn nhất từ trước tới nay trình độ tổn thất. Nhưng những này thần thị người tránh đi hệ lạn hữu bộ đội chủ lực kết quả chính là, những này không có tìm được đối thủ hệ lạn hữu bộ đội chủ lực, đụng phải vội vàng chạy đến đầu nhập chiến đấu ác ma tiếp viện bộ đội. Ác ma kỵ binh còn có cái khác một chút nhanh chóng bộ đội, tại vừa mới đến chiến trường thời điểm, liền gặp hệ lạn hữu bộ đội thiết giáp. Xe tăng còn có UIVA-1 những này trang giáp hạng nặng binh khí, phối hợp dày đặc hỏa pháo, ưu thế không quân điểm hộ, đương nhiên trong nháy mắt liền đụng nát đối diện ác ma kỵ binh bộ đội. Cho nên ác ma bộ đội tại phản ứng tới về sau, liền đã phát hiện mình bộ đội tiền tuyến hai cánh trái phải, đều đã bị hệ lạn hữu đế quốc dòng lũ sắt thép xé nát. Mở một chút nói đùa cái gì, một cái cơi trên địa long thú ác ma tướng lĩnh biểu lộ phức tạp quan sát quỷ gối trước ngựa mấy tên thủ hạ, khó có thể tin mở miệng hỏi. Hắn vừa mới nghe nói, mình canh phải, cái kia có thể xưng tinh nhuệ hơn 5.000 địa long thú kỵ binh đã bị hệ lạn hiệu đánh tan. Cuộc chiến này còn thế nào đánh, hắn bên này còn không nhìn thấy địch nhân phòng tuyến đâu, cánh liền đã ném đi đại nhân, đây là sự thực thiên chân vạn sắc ca một ác ma cấp tờ hờ ập tờ sĩ quan quỷ một chân trên đất. Phàn nàn nói, nếu như không phải hắn chạy rất nhanh, chạy đủ kiên quyết, chạy đủ nghĩa vô phản cố, chạy đầy đủ cố gắng, hắn có thể muốn cùng những cái kia bỏ mình trên chiến trường ác ma kỵ binh đồng dạng, vĩnh viễn lưu tại kia phiến so địa ngục còn muốn địa phương đáng sợ. Những cái kia cao lớn cương thiết cự nhân, quả thực liền là trong truyền thuyết thần thoại thần chi. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm xé mở phòng ngự ma pháp bình chướng. Một nháy mắt liền có thể dùng lục sắc tia sáng đem người cắt chém thành mảnh vỡ, hắn còn không quá nhận ra đạn dẫn đường, tự nhiên chỉ có thể trong đầu như thế hình dung chính hắn nhìn thấy cảnh tượng. Nghe được thủ hạ, tên này ác ma tướng lĩnh có chút lộ vẻ do dự. Hắn hiện tại có hai cái tuyển hạng, một cái là lập tức hướng bắc phản kích, đánh tan cánh quân địch, một cái khác liền là tranh thủ thời gian rút lui, rời đi cái này muốn mạng địa phương. Đối với hắn dạng này một cái tiền tuyến quan chỉ huy tới nói, đây quả thực là một đạo mất mạng để hắn ngược lại là rất muốn bắc xuất phát lên phản kích, đánh tan địch nhân bảo vệ được mình cánh, nhưng hắn biết, mình toàn quân bắc thượng, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Phải biết, đối phương đây chính là vừa đối mặt liền đánh tan 5.000 địa long thú kỵ sĩ bộ đội A, hắn lại mang theo 5.000 người đi, hoặc là toàn quân cùng đi, QNZ không nhất định có thể đánh thắng A, nhưng hắn trên thực tế cũng không có cái gì quá lựa chọn tốt, nếu như hắn rút lui, hạ chẳng QNZ sẽ không quá tốt. Bởi vì một khi bộ đội của hắn hành tung bại lộ, địch nhân máy bay liền sẽ khởi xướng mãnh liệt oanh tạc, hắn có thể hay không trốn về xuất phát đất, cũng không tốt nói. Rốt cuộc, hắn có thể đến nơi này, dựa vào là thần thị người bộ đội chế tạo hỗn loạn. Hiện tại địch nhân hỗn loạn chính đang khôi phục trật tự, hắn rời đi đường, cũng không giống như đến thời điểm đường tốt như vậy đi cái này cùng nhau đi tới có rất rất nhiều trùng hợp, thậm chí bao gồm thời tiết đều giúp ác ma một vờ nở đê nho. Trên trời rơi xuống tiểu tuyết, nhường đường đường trở nên ướt át, cũng liền khiến cái này ác ma bộ đội không có dơ lên bụi đất. Mà hết thảy này, hiển nhiên lúc trở về là không thể nào lại phát sinh một lần. Tiểu tuyết thời tiết rõ ràng không có khả năng liên tục tuyết rơi, khôi phục như cũ hệ lạn hữu bộ đội, QNZ không có khả năng thả mặc cho bọn hắn rời đi. Cho nên, đã không có biện pháp gì tốt lắm hắn, chỉ có thể kiên trì hạ đạt toàn quân Bắc tiến mệnh lệnh, nghe mệnh lệnh của ta toàn quân hướng Bắc vì ma pháp bản nguyên một đám nặng nón trụ trọng giáp địa long thú kỵ sĩ dơ cao lên thật dài kỵ thương, lớn tiếng kêu gào, thúc giục mình dưới hông cự thú hướng về mặt phía bắc thay đổi phương hướng. Bọn hắn cùng kia 5.000 bị diệt địa long thú kỵ binh nhiệm vụ là giống nhau, liền là mau chóng giết vào chiến khu, chế tạo hỗn loạn lớn hơn, đột phá nhân loại phòng tuyến đương nhiên, nhiệm vụ trọng yếu nhất còn có một cái, đó chính là bọn họ muốn yểm hộ một chi 6 van nở nhiều kỵ binh còn có ma pháp sư tạo thành bảng đại quân đoàn, bọn hắn là cái này quân đoàn cánh.